Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, Doflamingo tiền căn bản không đủ hắn tiêu xài. Cầu đạt như người nước uống, ấm lạnh tự biết. Hắn Gilder Tesoro lấy tài phú nổi tiếng đại hải, lấy tài phú thu được quyền thế, danh tiếng, lực lượng, nhưng cái này chí cao vô thượng tài phú cũng đưa tới vô số người thèm nhỏ dãi. Hắn cực kỳ tinh tường, thế giới chính phủ cũng tốt, hải tặc cũng được, thậm chí ngay cả quân cách mạng cũng đều nhìn chằm chằm vào cuộc cải của hắn. Hiện tại biết được gần nhất danh tiếng nhất kính bạo ma nhân Tần Vũ bỗng nhiên tới hắn Ngô Nhạc Thành, có thể sử dụng mấy thập niên trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn lớn nhất tài phú người. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tần Vũ là có qua không tới tương đương nghỉ phép. Giả sử là trước kia, hắn còn tin tưởng Tần Vũ có thể là mộ danh mà đến. Đến đây hắn Ngô Nhạc Thành du ngoạn một cái, dù sao coi như là tứ hoàng, tam đại tướng, quân cách mạnh thủ lĩnh cũng đều đã từng tới hắn Ngô Nhạc Thành. Có thể gần nhất đi qua một series tình báo, bén nhạy đã nhận ra Tần Vũ đi tới tân thế giới phía sau một hệ liệt đại động tác phía sau. Gilder Tesoro cũng không nhận ra ở nơi này mẫn cảm thời điểm Tần Vũ sẽ tới hắn nơi đây nghỉ phép. Bất kể là tổ kiến thế lực, vẫn là kinh sợ bốn phía thế lực đều không thể rời bỏ Tần Vũ. Lúc này cho dù là tứ hoàng trong độc hành hiệp, thích đầy máu khắp nơi Lãng Cai Đô cũng sẽ không ở vào thời điểm này ly khai địa bàn của mình. Làm vĩ đại tuyến đường an toàn nhất người có tiền, Gilder Tesoro biết rõ tình báo tầm quan trọng, có hầu như chưa dùng hết kim tiền hắn chính là không ít ở mời nói lên bỏ công sức. Cũng đúng là như vậy, vĩ đại tuyến đường an toàn mỗi bên đại thế lực biến động đều bị hắn từng cái hiểu rõ. Cho dù là thế giới chính phủ có đại động tác gì cũng rất khó giấu giếm qua hắn. Có cường đại hệ thống tình báo, đồng thời thâm nhập điều tra qua gần nhất danh tiếng nhất kính bạo Tần Vũ Gilder Tesoro quá mức. Tinh tường Tần Vũ mỗi một cái động tác, đến mỗi một cái địa phương đều có mãnh liệt mục đích tính. Vậy hôm nay đi tới hắn Ngô Nhạc Thành Cổ Lan Tesoro tự nhiên cũng là như vậy. Lão bản, nếu như là như vậy nói, ta cảm thấy ngươi có thể không cần lo lắng quá mức. Theo ta được biết, John Quixote Doflamingo mặc dù không có ngài có tiền, có thế, nhưng cũng là một cái thiên long nhân, phóng nhãn vĩ đại tuyến đường an toàn, liền lấy này đặt chân sản nghiệp rộng, to lớn mà nói, coi như là Kaido cũng không bằng hắn, cũng chỉ có lão bản ngươi có thể ở tài lực, quyền thế, đặt chân hành nghiệp phương diện vững vàng vượt trên hắn. Hiện tại ma nhân đem John Quixote gia tộc tài sản toàn bộ tiếp thu. Hấp thu cần một cái thời gian, tiêu xài cũng là cần một cái thời gian. Hắn coi như theo dõi ngài, cũng sẽ không vào lúc này đến đây ra tay với ngươi. Dù sao ma nhân nhưng là đầy thế giới địch nhân. Có người nói 2 tháng sau hắn còn có thể cùng hải quân tiến hành một lần chiến tranh. Lúc này hắn cũng sẽ không lại tạo càng nhiều địch nhân hơn. Bakara trầm ngâm một chút, sau đó đối với Gilder Tesoro nói rằng: người quá ngây thơ, Bakara, John Quixote đích thật là có tiền. Hắn cũng đích xác là một nhân tài, là một gãy cánh thiên long nhân. Cư nhiên có thể ở thời gian ngắn ngủi nay la bắt đầu như vậy thế lực. Bất quá như vậy thế lực căn bản không qua nổi ma nhân tiêu xài. Gilder Tesoro nghe được Bakara lời nói sau đó, sắc mặt chẳng những không có chút nào mới tốt chuyển, ngược lại trở nên càng thêm âm trầm. Vì sao? John Quixote gia tộc chỉ cần liền lấy bối bên trong mà nói. Liền, ít nhất, vượt lên trước 100 ức, đây vẫn chỉ là bối bên trong. Nếu như tính luôn còn lại sản nghiệp, quân hỏa, Ngô Nhạc, nhân tạo trái ác quỷ các loại, tổng tư sản, ít nhất, có 1.000 ức, như vậy tài sản còn chưa đủ ma nhân tiêu xài sao? hắn mới vừa thành lập thế lực mà thôi. Coi như thế nào đi nữa tiêu xài cũng không khả năng một hai tháng hay dùng quang John Quixote do Flamingo lưu lại di sản a. Baccara khó có thể tin nhìn Gilder Tesoro. Đây chính là 1.000 ức tổng tư sản sản nghiệp a. Ngoại trừ Gilder Tesoro, thế giới quý tộc, thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân mấy cái này thế lực ở ngoài, cơ hồ không có người bất luận cái gì thế lực có thể cầm xuất thiên. Chơi bẩn, ức tài sản tới, cho dù là vĩ đại tuyến đường an toàn tân thế giới bên trong những cái này hắc ám hoàng đế. Bọn họ cũng không phải lấy tài sản xưng hùng, thay đổi là Kaido, dâu trắng, xa lớt linh linh cùng với tóc hồng mấy cái này tứ hoàng hoàn toàn chính xác không có nhanh như. Vậy tiêu hết John Quixote do Flamingo tài sản, có thể ma nhân liền không nhất định. Gilder Tesoro vừa nói, một bên từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng ảnh chụp, cùng với một phần văn kiện đặt ở trên bàn. Baccara thấy Gilder Tesoro động tác, liền tốt kỳ địa thăm dò nhìn một cái. Cái này nhìn một cái, của nàng cái kia một tấm có xinh đẹp tinh xảo mặt cười trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Trời ạ, Rovergepang cư nhiên chết. Hơn nữa còn là ở thế giới chính phủ tổng bộ bị ma nhân hấp thu. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Baccara làm Gilder Tesoro một trong tâm phúc. Hắn chính là cực kỳ tinh tường thế giới chính phủ đối với Rovergepang coi trọng. Đây chính là viễn siêu hải quân đại tướng coi trọng. Đối với thế giới chính phủ mà nói, hải quân đại tướng đích thật là cao đoan chiến lực. Có thể nói sức chiến đấu cao nhất cũng không quá đáng. Nhưng thế giới chính phủ tồn tại 800 năm, nội tình hùng hồn, trên căn bản là không thiếu đại tướng. Cho dù là không hòa hợp di chuyển thế giới chính phủ ẩn núp lực lượng, vẻn vẹn chỉ là tới một cái thế giới đại trương binh. Hải quân thực lực tổng hợp lập ngay lập tức đi, mà Mariezoa làm thế giới chính phủ tổng bộ. Nơi đó cường giả số lượng, cùng với nội tình xa xa không phải tổng bộ hải quân có thể sánh bằng ức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,